Lược Thiên Ký, chương 595, 595, khi tiểu gia không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 628, khi tiểu gia không có. Lòng nữ đem ngọc phù kín đáo đưa cho Phương Hành, nhưng cũng nói không rõ trong lòng mình là như thế nào nghĩ, trước đó nhìn thấy cái kia tiểu ma đầu ở pháp đài bên trên đùa nghịch uy phong, trong lòng vẫn là có một loại cảm giác quái dị xuất hiện, về sau nàng gọi Thiên Nhất Cung cho nàng an bài thị nữ cũng là đã hỏi tới một ít chuyện, đem trong khoảng thời gian này thần châu bắc vực phát sinh sự tình sơ lược biết một chút cũng coi như đoán được đại khái. Mặc dù phát hiện cái này tiểu ma đầu không là đơn thuần vì mình, mới ở pháp đài bên trên như thế nào tàn nhẫn làm việc, nhưng nhìn lấy hắn ôm một đứa con nít đại chiến tứ phương bộ dáng, trong lòng cuối cùng vẫn là có chỗ xúc động, nghiêm ngặt tính toán ra, ngoại trừ ở Nam Hải một lần kia nghĩ lại mà kinh chuyện cũ bên ngoài, lần này sự tình cũng tính là nàng lần thứ nhất đối Phương Hành tiến hành hiểu rõ, trong lòng tư vị quả thực khó tả. Lại thêm mình tam đệ sự tình, lòng nữ cuối cùng vẫn là làm xuống quyết định này. Nàng dù sao vẫn là không thể trơ mắt nhìn lấy tiểu vương bắt đản này ở chỗ này mất mạng, an bài cho hắn một con đường sống. Về phần sau đó mình lại gánh chịu bao lớn áp lực liền tạm thời không thèm nghĩ nữa. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới chính là cái này tiểu hỗn đản lấy được ngọc phù trân trọng thu vào, nhẹ giọng thở dài, một bộ tương đương cảm động bộ dáng, nắm thật chặt tay của nàng, thâm tình chậm rãi, lại chém đinh chặt sắt nói. Ta không đi, không đi, lòng nữ ngây ngốc một chút kinh ngạc nhìn lấy Phương Hành. Phương Hành đường đường chính chính mà nói, liền có thể đường đường chính chính cưới ngươi về nhà chồng, sao có thể đi? Cưới cái đầu của ngươi, lòng nữ khí một trường liền quất tới, thật có loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cảm giác. Đều tới khi nào còn ở nơi này hồ ngôn loạn ngữ? Ai nha đậu phộng, tại sao lại động thủ đánh người? Phương Hành bị hù nhảy tới không trung, lớn tiếng hét lên. Cưới không đến nàng dâu tiểu gia ta liền là không đi. Lòng nữ nghe lời này, nhất thời tâm tư mắt lạnh, nghĩ thầm bị nhân nghe đi, ngươi cái này một đầu cuối cùng sinh lộ không cũng theo đó gãy mất. Quả nhiên, cái kia không trung lúc đầu trong lòng còn có lo nghĩ khổ hải vân gia đại trưởng lão Vân Diêu, chợt nghe lời này, nhất thời mi tâm đều ngưng lên quát. Trưởng công chúa mau lui, lần này chiêu tế, bởi vì lẫn vào cái này nam chim ác tặc tính không được số, đợi ta giam giữ hắn về sau, lại lần nữa so qua chính là, nếu có bất kính chỗ ta khổ hải vân gia sau đó tự có đền bù tổn thất vân gia binh sĩ, nhanh chóng xuất thủ. Giống to một tiếng, vận chuyển linh lực nhất thời chấn động khắp nơi, tuy là hướng vân gia kiếm tu nghe lệnh, nhưng cũng là ám chỉ những người khác. Chư tu đều là không phải người ngu tự nhiên nghe ra được Vân Diêu ý tứ trong lời nói. Trong lúc nhất thời, không trung mây đen dày đặc kiếm khí lạnh thấu xương, phù quang lấp lóe, đạo đạo pháp khí bay giữa không trung, cùng nhau tụ họp xuống tới. Đối mặt với một màn này, liền liên long nữ đều tâm lạnh một nửa. Nàng vừa mới muốn trợ Phương Hành, cũng là trông cậy vào thừa dịp chư tu không sẵn sàng, tiễn hắn tiến vào Thiên Nhất Cung. Nhưng bây giờ tiểu hỗn đản đánh rắn động cỏ, chư tu có phòng bị, mình coi như muốn cứu, cũng mất cơ hội. Tức giận phía dưới, nàng thật sự là hận không thể xoay đầu lại cho hắn mấy cái bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, bằng điểm ấy chiến trận, liền muốn cầm xuống tiểu gia ta. Chấm chấm, tại lúc này, Phương Hành nhưng cũng giống to một tiếng, rất là khinh miệt, mặc cho đại kim ô mang theo hắn thẳng hướng không trung phóng đi, sau đó một cái tay lấy ra chữ vật túi, ánh mắt lạnh lùng quét về không trung chư tu quát. Các ngươi triệu hoán hung thú, khi tiểu gia không có sao. Cầm trong tay bách hung đồ trên không trung mở ra, sau đó cắn nát ngón cái ở cầu bên trên thật dài quẹt cho một phát. Các ngươi cách chơi khí, khi tiểu gia không có sao. Chữ vật túi lắc một cái, hướng không trung rũ ra một mảng lớn không trọn vẹn pháp khí, khí cơ đều là âm trầm quỷ dị. Các ngươi chơi phù triện, khi tiểu gia không có sao. Chữ vật trong túi bay ra mấy chục đạo kim sắc phù triện, trên không trung tỏa ra ánh sáng chói lọi khí tức đáng sợ. Các ngươi, nói xong lời cuối cùng lúc Phương Hành liếc nhìn chữ vật túi tiện tay thu vào, nói. Còn lại lần sau lại cho các ngươi nhìn, bất quá hắn một câu nói sau cùng này cũng đã không người đi nghe. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, đây là có chuyện gì à, mấy chục con khí tức khốc liệt hung thú A-hát, mỗi một đầu đều so linh xảo tông thi ấn nguyên triệu hoán đi ra cường đại, mạnh nhất hách nhưng đã có thể so với kim đan cảnh giới đại thừa, đây chính là hiếm thấy ngũ giai hung thú, toàn bộ linh xảo tông cũng chỉ có 3 đầu, bởi vì yêu thú dù sao thể chất có hạn, không phải nhất muội cho ăn nuôi bí dược bọn chúng liền sẽ trưởng thành đi lên, dài đến trình độ nhất định, liền sẽ đình chỉ thậm chí lui lại. Nhưng cái này tiểu ma đầu triệu hoán đi ra hung thú, lại khí thức hùng hậu thực đánh một chút ngũ giai, khí thức càng đáng sợ. mà cái kia một mảnh tàn binh, thình lình đều là sợ chuẩn bị tự thân linh tính, tất nhiên là khi còn sống đi theo một ít cường giả, bảo lưu lại bọn họ khi còn sống chiến ý, nếu là tìm hiểu kỹ càng, chỗ tốt khó có thể tưởng tượng, nhưng cái này tiểu ma đầu, vậy mà coi như đồng nát sắt vụn, tất cả đều ném đi ra, dường như muốn dùng những này tàn binh chiến ý chấn áp chúng tu, đây là cái gì, đơn giản liền là cầm vàng khi cục gạch ca hát. Về phần những cái kia kim sắc phù triện cũng là uy lực mạnh mẽ, kinh khủng nhất là không biết làm bằng vật liệu gì chế thành, vậy mà hoàn toàn không sợ hỏa ý, liền như thế vàng óng ánh một lần chấn đặt ở chúng tu đỉnh đầu, chúng tu không đi chọc còn tốt, một thụ công kích liền đột nhiên hóa thành một tôn kim giáp cự nhân, hắn thực lực tình lình không thua tại kim đan hậu kỳ chiến tu, cầm trong tay đại kích hung hăng lục xuống dưới. Yêu địa thu hoạch cũng rốt cục phát huy được tác dụng a, Phương Hành thở dài, cúi đầu nhìn một chút bên hông ngà voi tiểu tháp, nghĩ thầm cũng liền thừa cái này một cái. Cảm giác có nhân nhìn mình, quay đầu liền nhìn thấy cũng là một mặt đờ đẫn long nữ, nhất thời hì hì nở nụ cười, từ không trung nhảy xuống, đi tới long nữ bên người, cười nói. Vừa rồi liền nói cho ngươi đi, tiểu gia ta bản lãnh lớn đây. Ngươi, long nữ thở thật dài một cái, trên mặt vị đắng, cũng đã tâm mệt đến không muốn nói cái gì. Chỉ bằng những này, ngươi cũng dám ở Thần Châu hoành hành bá đạo. Những này làm sao rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Hành nhếch miệng hướng chung quanh nhìn lại, đã thấy lúc này Thiên Nhất Cung trên bờ kính hồ, đã sớm loạn thành một đoàn, vừa rồi kết trận thế muốn bắt hắn chư vị, lúc này lại đều là đã lâm vào đáng sợ trong nguy cơ, cái kia khổ hải kiếm trận cùng Vân gia đại trưởng lão Vân Diêu đã bị mấy chục con hung thú vây ở cùng nhau, va chạm không còn hình dáng, tất cả kiếm tu đều xung chạy trốn. Đám hung thú này thế nhưng là hắn tu vi tăng lên chí kim đan trung cảnh về sau luyện hóa bách hung đồ pháp ấn, thực lực so tứ giai hung thú mạnh hơn nhiều. Coi như một chọi một, Vân Diêu đại trưởng lão chỉ sợ cũng đến phí sức lực mới có thể chế phục bọn họ, mà mấy chục con hung thú cùng một chỗ lao đến. Cái kia còn vài cái dám kiếm trận a hát, tranh thủ thời gian nghĩ đến như thế nào bảo mệnh đi, không bị giết chết liền là tốt. Một bên khác, Văn gia một đám phù sư cũng bị mấy chục cỗ kim giáp khôi lỗi vây vào giữa, từng cái máy móc mà cứng rắn vung vẩy đại kích hướng hắn lục đi qua, cơ hồ kín không kẽ hở, đáng thương một đám phù sư, lúc đầu không lấy nhục thân tăng trưởng, lúc này gặp bực này kim giáp lực sĩ, trong lúc nhất thời chỗ nào về qua được thần đến, trong hỗn loạn, có thể trốn được tính mệnh thế là tốt rồi. Những này kim giáp phù triện thế nhưng là yêu địa thái thạch ra mấy chục năm chân tàng, hết thảy 50 tấm, bị lúc trước tiểu ma đầu giả chết, làm hại thái thạch ra không thể không xuất huyết nhiều, đem những phù triện này đưa đến cô nhận sơn bồi tội, sau đó lại chằn chọc rơi xuống tiểu ma đầu trong tay. Lại về sau, thái thạch ra phát hiện mình bị lừa gạt, tức giận đến quá thạch lão tổ đến mấy lần đến cô nhận sơn đòi lại, nhưng ở cô nhận sơn mấy cái kia lại cuồng lại vô sỉ nguyên anh trưởng lão cùng vừa gặp phải mình không thích sự tình liền bắt đầu biến điếc căn bá che chở phía dưới, quá thạch lão tổ cùng cô nhận sơn cùng phù tang sơn mấy cái lão tổ tông đánh mấy tháng miệng cầm kình phế đi không nhỏ, cuối cùng lại chỉ lấy trở về 3 tấm, còn lại 47 chương, 10 cái lưu tại cô nhận sơn, 10 cái lưu tại phù tang sơn, còn lại tất cả tiểu ma đầu trong tay. Mà cái kia một mảnh tàn binh, thì là Phương Hành trong yêu đế các thu hoạch, đều là bất phàm, lúc này ô ép một chút một mảnh dáng lâm ở chúng tu đỉnh đầu, sát khí bức người, đối với tu sĩ tới nói, đơn giản tựa như là đao gác ở trên cổ, tất cả bị tế lên trên không trung pháp khí, bị cổ sát khí kia lôi kéo, vậy mà tất cả đều rời khỏi tay, bị cái kia một mảnh tàn binh hấp dẫn, kéo đều kéo không trở lại. Một màn này, đừng nói là Vân Diêu đám người, liền Liên Thiên Nhất Cung chư trưởng lão, cũng nhất thời kinh hãi ngây người. Nhưng là nhìn trước mắt bị quấy gà bay chó chạy một màn, Phương Hành cười ha ha, long nữ lại mặt hiện thần sắc lo lắng, nhẹ giọng thở dài. Ngươi làm những này, không khác tự tìm đường chết a hát. Nàng xoay đầu lại là khí, lại là hận, lại là bất đắc dĩ, muốn nói cái gì, nhưng lại không muốn nói. Chỉ bằng những hàng này, còn muốn giết ta. Chấm chấm, Phương Hành có chút khinh thường, xem ra cũng không xem ra gì. Long nữ không trở về, nhưng là ánh mắt nhìn về phía viễn không, cái kia một cái phương hướng, tựa hồ ẩn ẩn có khí tức cường đại gào thét mà đến. Ngươi thật sự cho rằng những nguyên anh kia lão tổ tông sẽ bỏ mặc ngươi ở chỗ này hồ nháo, mà không xuất thủ. Phương Hành lặng lẽ con mắt nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếu quy củ bọn họ nhưng sẽ không xuất thủ a, ta thế nhưng là biết năm đó Nam Chiêm Huyền vực mở ra, có 9 vị đại thánh định xong cửu thiên chi minh, trong đó có ước định nguyên anh lão quái nhóm bế quan thủ kiếp số, không thể tùy tiện quấy nhiễu bọn tiểu bối khí vận, chờ như lấy thiên địa làm bàn cờ, nguyên anh đều là thoát ly cờ bên ngoài, chỉ do kim đan lạc tử, nói cách khác trừ phi ta chạy vào bọn họ trong tông môn thả một mồi lửa, hoặc là chảm giết bọn hắn cái nào một tông cánh cửa đạo tử, không phải nào có dễ dàng như vậy thỉnh động đến bọn hắn đại giá. cái kia bị ta chụp chết thì Ấn Nguyên, mặc dù là linh xảo tông đạo tử chuẩn bị tuyển một trong, sợ còn không mời nổi Nguyên Anh lão tổ tông a. Cặp hắn nói nhẹ nhàng linh hoạt, Long nữ lại nở nụ cười khổ. Cửu Thiên Chi Minh bên trong là có bực này thuyết pháp, nhưng đó là các thế lực lớn ước định mà thành, ngươi một người cô đơn, tới Thần Châu, lại nơi nào có để cho người ta tuân thủ quy củ này lực lượng. Phương Hành liếc mắt nói, ai nói ta không có, Long nữ ung dung thở dài, đã không muốn lại mở miệng. Đông phương chân trời, từng mảnh mây đen đột nhiên bị xé nứt, một đạo nhìn không rõ ràng pháp tướng từ trên trời giáng xuống, ngồi xếp bằng ở trong hư không, phất ống tay áo một cái, lại có hùng hồn khí thức chấn động hư không, khiến cho Phương Hành triệu hoán mà đến hung thú vậy mà một cái kêu rên không thôi, nhao nhao ngã rơi xuống mặt đất, mỗi một cái hung thú trên cổ, vậy mà đều mang theo một cái vòng sắt không ngờ bị khống chế lại, quỳ xuống đất run rẩy. Ầm ầm, một phương hướng khác lại có một đạo pháp tướng giáng lâm, duỗi một điểm, không chung mấy chục cỗ kim giáp khôi lỗi cũng kim quang tán đi, trọng hóa phù triện, bồng bình lung lay hướng trên mặt đất rơi đến, mà cái kia pháp tướng phất ống tay áo một cái, mấy chục phù triện liền bay vào tay áo của hắn. Đạo thứ ba pháp tướng, lặng yên không một tiếng động xuất hiện trên không chung, mở ra một đầu túi, không chung cái kia một mảnh tàn binh, tất cả đều bay vào trong túi. Lão vương bát đản, đưa ta bảo bối. Phương Hành trước lấy làm kinh hãi, sau đó giận dữ, hướng về không trung giống to. Convert by, fanmic, cách chương.